Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Scorupi rừng rậm hành trình. Thuấn gian di động, sao teleport, không phải như vậy luyện, người còn chưa thấy, liền đã nghe được thanh âm. Ken ngắm nhìn bốn phía, siêu năng lực bắt đầu bắt người tới. Sabrina phụ thân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ken làm tốt tư thế. Dù sao mình hôm qua vừa mới đánh bại Sabrina, nữ nhi của mình bị khi phụ. Hắn cái này làm cha không có khả năng không nghĩ vì nàng ra mặt. Mà Sabrina phụ thân mặc dù siêu năng lực không thể so với Sabrina, nhưng là Pokemon khẳng định là mạnh hơn so với Sabrina. Dù sao hắn mới là Saffron đạo quán phía sau màn đạo quán huấn luyện ra. Gặp Ken như thế không hiếu hảo, Sabrina phụ thân cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm đi, tiểu huynh đệ, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, ngược lại muốn cảm tạ ngươi đánh bại Sabrina. Ken mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Sabrina. Phụ thân, Sabrina lúc đầu chỉ là trầm mê ở siêu năng lực huấn luyện. Đối những vật khác hoàn toàn mất đi hứng thú. Với lại nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng siêu năng lực kèm theo đến siêu năng lực Pokemon trên thân chính là vô địch. Nhưng là ngươi phá vỡ nó ý nghĩ này. Nàng hôm nay thế mà bắt đầu huấn luyện nàng Abra. Tối thiểu nhất quan niệm của nàng có thay đổi. Cho nên ta đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Sabrina phụ thân nói ra, không cần, ta cũng là có mục đích. Ken phất phất tay, cũng không tị hiềm, ngươi không phải liền là muốn luyện thuấn gian di động, sao teleport, nha, với lại ta nhìn ra được ngươi siêu năng lực cũng không yếu. Với lại gia tộc bọn ta đối với siêu năng lực sử dụng bên trong cũng chính là thuấn gian di động. Sao teleport, thực dụng nhất. Về phần cho siêu năng lực Pokemon kèm theo năng lượng vận dụng cho đối địch nhất định phải tập trung tinh thần, ngược lại sẽ bị người khác đánh lén. Không học cũng được, mà sử dụng siêu năng lực khống chế vật thể phát động tiến công chỉ cần là sẽ siêu năng lực người. Đều sẽ, hiện tại ta chỉ điểm ngươi một cái thuấn gian di động. Sao teleport, phương pháp sử dụng tính là đối ngươi cảm tạ. Sabrina phụ thân nói ra. Sabrina phụ thân làm người Ken mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là đối Sabrina quan tâm mình tuyệt đối là rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không một mực chu du tại Saffron đạo quán chung quanh vì nữ nhi của hắn thao nát tâm. Mình mặc dù không thể xác định Sabrina phụ thân đến cùng có thể hay không thật chỉ điểm mình thuấn gian di động, sao teleport, nhưng là khẳng định là muốn nghe một chút hắn đến cùng có dạng gì ngôn luận. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Ken nói ra, Sabrina phụ thân nhìn xem Ken vẫn còn có chút cảnh giác dáng vẻ không khỏi cười cười. Nghĩ thầm mình dù sao cũng là một cái đạo quán huấn luyện ra. Làm sao lại lừa ngươi như thế một tên tiểu quỷ. Ngươi bây giờ đã cơ bản học sẽ thuấn gian di động. Sao teleport? Liền là không thể rất tốt trưởng khống phương hướng. Đúng vậy, với lại càng luyện càng kém. Cái này là nguyên nhân gì đâu? Ken hỏi, ngươi quá nóng lòng. Siêu năng lực vốn chính là một loại tĩnh tâm luyện tập năng lực. Phải tránh phập phồng không yên. Ngươi đang sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport, quá trình bên trong, não hải nhất định là muốn những vật khác. Cho nên mới dẫn đến phương hướng không ổn định. Ngươi theo ta nói phương pháp, liền là đang sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport, quá trình bên trong đầu chỉ có thể nghĩ đến ngươi muốn chuyển vị địa điểm. Cái khác cái gì cũng không thể muốn thử lại lần nữa nhìn. Sabrina phụ thân nói xong, Ken liền bắt đầu tự hỏi mình sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport, quá trình. Xác thực như hắn giảng, cũng là tư tưởng của mình quá mức phức tạp, không so được những tâm tư đó tinh khiết người, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dựa theo Sabrina phụ thân nói tới phương pháp, Ken chỉ tiến hành một đoạn ngắn chuyển vị thí nghiệm. Quả nhiên như hắn nói, chỉ cần trong đầu chỉ muốn mình muốn chuyển vị vị trí liền có thể chuẩn xác đến. Chỉ bất quá cái này mới là cự ly ngắn thuấn gian di động. Sao teleport muốn khoảng cách dài thuấn gian di động? Sao teleport ngoại trừ tăng cường siêu năng lực còn cần tu thân dưỡng tính? Tối thiểu nhất thuấn gian di động. Sao teleport, quá trình bên trong đầu chỉ có thể xuất hiện chuyển vị sau địa điểm. Xem ra ngươi đã nghiệm chứng lý luận của ta, ta cũng sẽ không quấy rầy. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Sabrina phụ thân liền rời đi. Rời đi Saffron City khu vực kênh kế tiếp mục đích hơn là du lịch thắng cảnh nghỉ mát. Porta Vista City. Từ nơi đó có thể đi thuyền đến ven biển thành thị Vermilion City. Từ Vermilion City trực tiếp ngồi xe đi Viridian City là có thể. Hoạch định xong lộ tuyến, Ken trước hết hướng Porta Vista City phương hướng đi. 3 ngày lộ trình, Ken đi tới một cái hệ Bắc Pokemon tụ tập rừng rậm. Hiện tại chính là hệ Bắc Pokemon giao phối mùa. Mới vừa tiến vào rừng rậm liền có thể nhìn thấy thành quần kết đội Butterfree phiêu dương qua biển. Mà đi, Ken thả ra Scorupi, nơi này hẳn là có rất nhiều thuộc về Scorupi đồ ăn. Hiện tại Bidro cũng không tại, ngược lại là không cố kỵ gì. Gần nhất một mực tại đi đường, thời gian huấn luyện cũng tương đối rút ngắn. Scorupi đẳng cấp cũng không có đạt được đề cao. Ở chỗ này có thể tìm kiếm một chút đối chiến đối thủ đến phong phú kinh nghiệm của nó. Ngày đầu tiên, Scorupi bắt 2 cái Weedle. Đương nhiên đều rất may mắn đưa tới Bidro. Nhưng là những này Bidro thực lực có hạn. Mình liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm đuổi chạy. Ngày thứ hai, Gen để Golurk, Houndoom cùng 4 đầu Weezing tiến hành thông thường huấn luyện. Scorupi tự nhiên vẫn là ra đi tìm thuộc về thức ăn của nó. Vừa mới ra ngoài không lâu, đã nhìn thấy 2 cái Venomoth ôm nhau uyển chuyển nhảy múa. Đang tiến hành giao phối, không đợi Ken hạ lệnh, Scorupi trực tiếp xông tới, pin mí sai bắn ra đi. 2 cái Venomoth chính tiến vào cao trào căn bản không để ý tới có người tập kích. Pin mí sai đánh thẳng tại mẫn cảm bộ vị. 2 cái Venomoth cảm xúc lập tức bị đánh gãy. Cúi đầu nhìn lại chính là một cái Scorupi quơ song kìm dương dương đắc ý bộ dáng. Chính vì mình đánh lén thành công mà may mắn. 2 cái Venomoth càng thêm là nổi trận lôi đình. Đồng thời sử dụng Silver Wind hướng phía Scorupi phá đi. Scorupi không nhanh không chậm bắt đầu mượn cây cối vòng quanh. 2 cái Venomoth Silver Wind đi theo Scorupi bắn phá. Chung quanh cây cối vỏ cây toàn bộ bị Silver Wind cạo mất. Nhưng là còn không có làm bị thương Scorupi mảy may. Từ cây cối đằng sau nhô đầu ra, Scorupi chính đang giễu cợt lấy mệt mỏi thành chó 2 cái Venomoth. Như thế một cái tiểu gia hỏa đem 2 cái Venomoth đùa bỡn xoay quanh. Càng thêm để nó lên cơn giận dữ. Vốn có thể sử dụng một chút siêu năng lực tuyệt chiêu Venomoth căn bản là không cách nào tập trung tinh lực. Đột nhiên 2 cái Venomoth phát ra mang theo chấn động tính đặc thù tiếng kêu, đơn giản khiến người ta toàn thân mỏi như nổi da gà rơi đầy đất. Là côn trùng kêu vang. Ken không khỏi bưng kín lỗ tai. Thanh âm như vậy nhân loại càng thêm chịu không được. Scorupi cũng sử dụng song kìm chăm chú bịt lấy lỗ tai. Rất là khó chịu. Hiện tại Scorupi cũng đắc ý không nổi. Venomoth mắt thấy là phải báo thù. 2 cái Venomoth nhao nhao hướng phía Scorupi đánh tới. Cơ hội tới. Ken con mắt nhìn chằm chằm 2 cái dần dần đến gần Venomoth. Ngay tại lúc này đối phía trước cái này chỉ sử dụng Poison Tail. Đằng sau cái kia chỉ sử dụng pin mí sai. Mắt thấy lớn hơn một vòng Venomoth liền muốn đụng vào. Scorupi, Ken lập tức hạ lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.